idam me yatinam hotu sukita hontu nyattayo. Idam me punyang asvakaya vaham hotu. Idam me punyang nibbanasa pachayo hotu. Mamam punyam pagasattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.